tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập, chương 63, Khương Duật thích Tiêu Ninh Dữ, góc truyện audio.com. Lục Thừa Phong nhanh chóng phải quay lại thành phố D để quay phim, mỗi ngày Tiêu Ninh Dữ bận bịu chuyện công ty, liên lạc với anh chỉ dựa vào điện thoại. Khương Duật bảo người đại diện giúp gã tìm Tiêu Ninh Dữ, đã mấy ngày trôi qua không có chút tin tức gì, Khương Duật sốt ruột vô cùng. Chị Tô, đã tìm thấy người đó chưa? Người đại diện lắc đầu. Chưa, người này cứ như không tồn tại, không tìm được thông tin hữu ích gì. Sau khi Tiêu Ninh Dữ gầy xuống, người gặp y không nhiều, trừ mấy người thân cận và các quản lý cấp cao trong công ty, nên dĩ nhiên ít người biết y chính là Tiêu Ninh Dữ, lại thêm giao thiệp của Khương Duật có hạn, sẽ không tìm thấy tin tức về y. Khương Duật nhíu mày, sao lại không tìm thấy, chị điều tra bạn bè của Lục Thừa Phong ấy. Người bên cạnh Lục Thừa Phong rất thần bí, tôi hỏi những người đã từng hợp tác anh ta, bọn họ cũng không biết người đó. Cậu nói xem có phải là bạn ở nước ngoài của Lục Ảnh Đế không? Nên chúng ta mới không tìm được thông tin của y. Khương Duật gật đầu, cảm thấy khá có lý. Vậy phiền chị Tô giúp tôi tìm tiếp. Khương Duật, sao cậu lại muốn tìm người này? Có phải cậu quá để tâm đến y rồi không? Người đại diện cảm thấy, đã không quen biết nhau, hà cớ gì cứ phải chấp nhất tìm người ta. Khương Duật đi con đường thần tượng, tuy không hẳn là cấm yêu đương, nhưng công ty vẫn vô cùng lo lắng chuyện tình cảm của gã. Người đại diện nhìn gã, nhắc nhở. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn phát triển, nếu muốn yêu đương nhất định phải thận trọng, phải báo sớm để công ty chuẩn bị các phương án. Khương Duật đáp qua loa, biết rồi. Khương Duật kiêu căng tự mãn quen, lại cứng đầu, muốn thứ gì nhất định phải đạt được. Không chiếm được thì chấp niệm càng sâu, vừa gặp đã yêu Tiêu Ninh Dữ, mà người ta lại lạnh nhạt với gã. Cả ngày Khương Duật tâm tâm niệm niệm Tiêu Ninh Dữ, nhưng Tiêu Ninh Dữ như đột nhiên xuất hiện, thần bí kỳ lạ càng khiến gã thêm yêu thích. Không có cách khác, Khương Duật đành chú ý vào Lục Thừa Phong, người duy nhất có liên hệ với người gã thích. Khương Duật muốn bảo người đại diện sắp xếp lịch trình của mình trùng với Lục Thừa Phong, nếu gặp lại nhất định phải hỏi được tên tuổi người kia, đồng thời để y hiểu được tình cảm của gã. Khương Duật nghĩ là vậy, nhưng địa vị của gã và Lục Thừa Phong chênh lệch quá nhiều, muốn trùng lịch trình với Lục Thừa Phong căn bản là nằm mơ, nhất là khi Lục Thừa Phong đang bế quan quay phim. Nên Khương Duật đành lùi một bước, cố gắng nhận những công việc gần kề với Lục Thừa Phong. Đáng tiếc Khương Duật tính nhầm rồi. Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ yêu nhau, nhưng hai người bận rộn cả ngày, chuyện đi máy bay đến gặp nhau thật sự quá ít. Khi Khương Duật nhận một bộ phim ở thành phố D, sửng sốt nhận ra Lục Thừa Phong không gặp gỡ người kia thêm lần nào. Gã cảm thấy mình chưa từng thích một ai mà ngay cả tên tuổi người ta cũng không biết, nên gã không cam lòng bỏ cuộc. Đóng máy ở thành phố D xong, gã sẽ về thành phố C, vừa hay Lục Thừa Phong cũng đóng máy, về chung chuyến bay với Khương Duật. Khương Duật muốn đến chào hỏi anh, đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu có thể hỏi han về người bạn kia là tốt nhất. Cách chương.